Về trễ, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Trì Chi quay về phòng, đi vào trong nhà tắm rửa nước nóng chảy xối xả trên thân mình, đầu óc của Ôn Trì Chi trong chốc lát trở nên hỗn độn khi xảy ra chuyện kia. Ôn Trì Chi cũng có thử đi níu kéo mối quan hệ của hai người. Nói thật, lòng tình cảm của anh và Chu An Hân không hề sâu đậm, lúc đầu hai người kết hôn một vì người trong nhà thúc giục quá gay gắt, hai là vì đã có Ôn Cốt. Nhưng phụ nữ nào có được như đàn ông, Chu An Hân luôn luôn lôi chuyện cũ ra để đay nghiến, Ôn Trì Chi cảm thấy phiền phức nên cuối cùng cũng mặc kệ. Bây giờ hai người đều đã có cuộc sống riêng, ung dung tự tại. Một tháng sau, dạo gần đây Trung Dạng tìm được việc làm thêm, việc làm này là do một học trưởng trong khoa giới thiệu, làm MC cho tiết mục phát thanh âm nhạc do Đại học Z đứng tên, mỗi lần tan làm đều phải tận nửa đêm, mặc dù mệt nhưng ít nhiều cũng học hỏi thêm được rất nhiều thứ. Hôm nay Trung Dạng không có tiết nên ngủ một mạch tới tận chiều. Cô từ trên giường bước xuống, Kha Chăn đang chơi game, thấy cô thì hỏi một câu. Lát nữa cậu ra ngoài không? Mình phải đi làm. Kha Chăn lắc lắc đầu than thở một câu. Dạng Dạng, cậu đúng là liều mạng thật đấy. Trung Dạng cười cười, mở tủ quần áo lấy quần áo mới ra để thay. Dạng Dạng, Kha Chăn muốn nói lại thôi. Trung Dạng, có chuyện gì thì cậu nói đi. Vậy thì mình nói nhé. Kha Chăn vừa nói vừa quan sát Trung Dạng. Hôm trước Thịnh Đình đến trường tìm cậu, còn hỏi có phải là cậu đổi số điện thoại rồi không? Trung Dạng và Thịnh Đình là bạn học cấp 3, vào ngày tổ chức liên hoan tốt nghiệp cấp 3 Thịnh Đình đã tỏ tình với Trung Dạng. Khi ấy Trung Dạng cũng có thiện cảm với Thịnh Đình nên hai người cũng thuận nước đẩy thuyền mà ở bên nhau yêu xa 2 năm. Tháng trước Trung Dạng đến trường thăm anh ta thì bắt gặp anh ta cùng với một người con gái khác cử chỉ thân mật, đoạn tình cảm trong 2 năm xa cách này cứ thế nhanh chóng kết thúc. Sắc mặt Trung Dạng không hề thay đổi. Cậu đã nói gì? Kha Chăn bĩu môi nói. Còn nói gì được chứ, mình lừa cậu ta, mình nói cậu đã có bạn trai rồi, cậu ta ngại thì y hát mà sao vẫn dám vác mặt đến tìm cậu thế nhỉ, đúng là không biết xấu hổ. Kha Chăn chửi mắng hăng say, thấy Trung Dạng không tiếp lời thì hậm hực nói. Dạng Dạng, không lẽ cậu để ý việc mình chửi cậu ta hả? Trung Dạng cười, để ý gì chứ, đối với mình cậu ta bây giờ chỉ là một người lạ, cậu cứ mắng thoải mái đi. Kha Chăn cười hi hi, vậy là được rồi, mình chửi chết cậu ta, hứ, đúng là cái đồ cặn bã thối tha. Đêm tối nặng nề, trên đại lộ Hàng Giang dòng xe cộ xếp thành một hàng dài, đèn đóm nối tiếp nhau. Xe của Ôn Trì Chi bị kẹt ở trên đường, anh nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, gần 10 giờ. Radio trong xe đang phát một bài nhạc, xin mời Dương Dương mang đến cho mọi người một bài hát có tên là Đồi Núi, giọng nói của người con gái có mang theo một chút giọng mũi, giống như đang rủ rỉ một câu chuyện bên tai. Còn rất nhiều điều muốn nói vẫn chưa nói ra, vì muốn góp lại viết thành một bài ca, khiến người ta khe khẽ hát theo chậm chậm ghi nhớ. Cho dù cuối cùng bị lãng quên cũng đáng giá, có lẽ chút ý niệm cả đời này của tôi đã may mắn tụ thành dòng sông. Rồi hai ta mỗi người một ngả, cao ốc Hàng Giang, trong phòng phát thanh trên lầu 4. Trung Dạng tháo tai nghe, hỏi người bên cạnh. Tạm ổn chưa ạ? Vị học trưởng từ Tôn Đông cùng dẫn chương trình với cô gặp lại máy tính cười cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đâu chỉ tạm ổn, em chưa xem bình luận đấy thôi, đều bùng nổ cả rồi, vẫn còn muốn em tối mai tiếp tục hát một bài nữa đấy. Trung Dạng mím môi cười khẽ cúi đầu thu dọn lại đồ đạc trên bàn. Từ Tôn Đông nhìn cô một cái trầm lặng giây lát rồi nói. Đợi lát nữa cùng nhau đi ăn đêm nhé. Trung Dạng ngước mắt, được ạ, nhưng mà để em mời anh nhé, anh đã tìm giúp em công việc này mà em vẫn chưa mời anh được bữa nào cả. Từ Tôn Đông, Trung Dạng, em khách khí quá rồi. Trung Dạng không nhanh không chậm đáp, khách khí một chút cũng là điểm tốt mà. Nói thì nói vậy, nhưng có những lúc quá khách khí thì lại khiến mối quan hệ trở nên xa cách đấy. Từ Tôn Đông ý tứ sâu xa, Trung Dạng cười nhưng không nói gì. Từ Tôn Đông đổi chủ đề, lát nữa em muốn ăn gì? Nghe theo anh đó, hai người rời khỏi phòng phát thanh, vào thang máy đi xuống dưới. Đợi khoảng một lúc thì cửa thang máy cũng mở ra. Trung Dạng đang muốn tiến vào trong thì Ôn Trì Chi từ trong thang máy bước ra, hai người mặt đối mặt. Trung Dạng hơi sững người, Ôn Trì Chi thì cười cười. Sao cô lại ở đây? Trung Dạng dừng lại bước chân. Tôi thực tập ở đây. Từ Tôn Đông đã vào trong thang máy, đang đợi ở bên trong. Ôn Trì Chi thấy thế nên cũng không nói gì nhiều nữa. Trung Dạng vào trong, cửa thang máy từ từ khép lại. Cằm của Từ Tôn Đông hất hất ra phía ngoài cửa. Em còn quen biết với anh Ôn đó à? Trung Dạng nói qua loa. Gặp qua mấy lần thôi à, cũng may Từ Tôn Đông không có ý dò xét gì thêm. Trung Dạng thở phào một hơi. Mấy ngày nay Trung Dạng làm việc ở đài phát thanh đã nghe được khá nhiều những tin đồi bát quái, đồn đại rằng Ôn Chỉ Chi với một chị tên Tô Uẩn ở trong đài đang qua lại với nhau, cũng chẳng biết là thật hay giả. Thế rồi hôm nay đụng phải anh ở trong đài thì nghĩ tin đồn này chắc là thật rồi. Hai người rời khỏi thang máy, Từ Tôn Đông nói một câu. Nghe nói anh Ôn đó đã kết hôn rồi. Trung Dạng khẽ, một tiếng, Từ Tôn Đông thuận miệng đánh giá. Tác phong cuộc sống của người có tiền đúng là hỗn loạn tạp nham. Trung Dạng từ chối cho ý kiến. Ngoài cửa thang máy ở lầu 3, Tô Uẩn đi tới khoác lên cánh tay Ôn Chỉ Chi cười yêu kiều. Anh quen cô gái đó à? Ôn Chỉ Chi không trả lời, lấy di động ra nhìn thời gian rồi hỏi. Đã giải quyết xong việc chưa? Tô Uẩn không phải là người không có mắt nhìn, lăn lộn trong cái vòng tròn này nhiều năm như vậy đều là dựa vào sự tiến lùi chừng mực. Dẫu sao cô ta với Ôn Chỉ Chi vừa mới qua lại không lâu, cũng biết rõ đám người các anh không thích phụ nữ ghen tuông linh tinh, cô ta nhỏ giọng đáp. Anh đã đến đón em rồi, cho dù có chưa giải quyết xong thì cũng không thể để anh ngồi ở cái ghế băng lạnh này mãi được. Ánh mắt Ôn Chỉ Chi chứa ý cười, rút ra bao thuốc. Dương Thận vẫn đang đợi, đi thôi. Ôn Chỉ Chi và Tô Uẩn rời khỏi cao ốc sau đó lên trên xe. Tô Uẩn lấy bao thuốc lá thơm dành cho phụ nữ từ trong túi xách ra, ngây người mấy giây rồi hỏi. Em hút điếu thuốc anh không để ý chứ? Ôn Chỉ Chi cảm thấy lời này có chút quen thuộc, anh hơi ngây người nhưng rất nhanh như nhớ ra gì đó, cười nói. Em hút đi, xe vừa chạy được một đoạn thì gặp đèn đỏ. Ôn Chỉ Chi dừng xe, một tay gác lên trên vô. Lăng, một tay ấn nút mở cửa sổ. Ôn Chỉ Chi dựa người ra sau ghế, ngước mắt nhìn về phía người đi đường tấp nập ở ngoài kia. Thế rồi anh nhìn thấy Trung Dạng cùng người đàn ông lúc nãy, hai người nói chuyện đi qua xe của anh. Tô Uẩn cũng nhìn thấy, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô gái này ở trong đài của bọn em nhân duyên tốt lắm. Ôn Chỉ Chi nghe vậy thì có chút hứng thú, hỏi. Cô ấy ở trong đài làm việc gì vậy? Làm MC cho một chương trình phát thanh âm nhạc hình như tên là. Rất muốn nghe em hát, anh nghe qua bao giờ chưa? Đèn đỏ chuyển sang màu xanh, Ôn Chỉ Chi nhấn chân ga cho xe chạy đi, nhàn nhạt đáp. Chưa nghe qua, hết chương 6, cách chương.